Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chờ ra ngoài, đem các ngươi toàn giết. Nghiêu Nghiêu có khổ chỉ có thể hướng Phương Nguyệt tố. Bên ngoài thì một bộ sinh hoạt tựa như cái kia, không thể chịu đựng cũng chỉ có thể hưởng thụ bộ dáng lão điềm đạm đáng yêu. Nhưng là Phương Nguyệt lại dùng nhàn nhạt từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Nghiêu Nghiêu, phảng phất phát tin tức quá khứ, không muốn sống. Nghiêu Nghiêu lập tức thân thể một cái căng cứng, có phải là ảo giác hay không? Tại sao ta cảm giác Dạ Ca nhìn ánh mắt của ta giống như là đang nhìn một cái rác rưởi a? Tốt, tốt uy nghiêm. Không chờ Nghiêu Nghiêu dư vị cái ánh mắt này ý nghĩa, liền nghe Phương Nguyệt nói: An thần y, Nghiêu Nghiêu giống như không muốn để cho ngươi trị liệu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta 100 vạn nguyện ý. Về sau An thần y chính là ta lão đại. An thần y gọi ta hướng đông, ta không hướng tây. Trước có An thần y, sau có ngày. An thần y y thuật thiên hạ đệ nhất, y đức cử thế vô song. Ta chính là An thần y số 1 fan hâm mộ. An thần y châu tất. Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, Nghiêu Nghiêu liền oa oa giống to. Khoan hãy nói, An thần y còn giống như rất ăn bộ này mông ngựa. Đầu tiên là cố nén nhẫn nhịn một hồi bình tĩnh biểu lộ, sau đó liền không nhịn được nét mặt tươi cười như hoa. Tốt tốt tốt, ta chỉ thích như vậy thông minh lưu dân. Đợi lát nữa làm thí nghiệm thời điểm ta sẽ thêm chú ý một chút. Ngoan, gâu. Nghiêu Nghiêu nước mắt ba ba trong lòng hô lên một chữ. Sau đó vừa tối thầm nghĩ, ẩn nhẫn, cố hữu ma đầu thí sư. Hiện có ta Nghiêu Nghiêu thí y. Chờ tốt, ta liền đem các ngươi toàn giết. Cực phẩm, giải quyết Nghiêu Nghiêu. Đội ngũ rốt cục lần nữa lên đường. Không bao lâu, đám người về tới địa hạch chỗ. Hoa Vô Diệp vẫn nằm trên mặt đất, bị người dốc lòng chiếu cố. Bên cạnh nàng cao tuổi phụ mẫu cùng bàn nhỏ tuổi muội muội thì tại kêu rên thút thít. Gặp được Hàn đại nhân cùng Lâm Linh tới, hai vị lão nhân run một cái, vội vàng lao đến, quỳ trên mặt đất dập đầu. Hàn đại nhân, Lâm đội trưởng, van cầu các ngươi mau cứu nhà ta Diệp Nhi. Van cầu ngươi sao mau cứu nhà ta Diệp Nhi. Tiểu muội muội vội vàng tới quỳ xuống, cầu Lâm ca ca mau cứu tỷ tỷ. Van cầu các ngươi. Hàn đại nhân để Lâm Linh trấn an gia thuộc, mình thì mang theo An thần y Phương Nguyệt bọn người đi hướng Hoa Vô Diệp. Cái này vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng Lâm Linh lại hơi biến sắc mặt, thân thể có chút cứng ngắc, tựa hồ có chút lương tâm bất an, không biết nên làm sao đối mặt Hoa Vô Diệp gia thuộc cảm giác. Nghĩ không ra hắn tâm tư còn rất tinh tế tỉ mỉ. Phương Nguyệt cũng liền tùy tiện như vậy nhìn lướt qua, nhìn Lâm Linh bị Hoa Vô Diệp gia thuộc vây quanh về sau, liền không chú ý hắn, phụ trách chặn đường những người khác thủ vệ, nhìn thấy Phương Nguyệt bọn người, lập tức mở một con đường, để bọn hắn đi vào trị liệu Hoa Vô Diệp. Lúc đầu thủ vệ đội là chuẩn bị đem Hoa Vô Diệp mang về y quán trị liệu, nhưng Hoa Vô Diệp thương thế quá nặng, Hồng Đại Phu nói tùy tiện vận chuyển, ngược lại khả năng một mệnh ô hô, bất đắc dĩ chỉ có thể tại chỗ kéo ra một mảnh đất trống. Phụ trách chiếu cố, An thần y đi vào Hoa Vô Diệp bên cạnh, đơn giản liếc nhìn một chút, liền lập tức lộ ra nét mừng, tiến lên bắt mạch. Tốt, thương thế nghiêm trọng. Phương Nguyệt kỳ quái nói, thương thế nghiêm trọng, là chuyện đáng giá cao hứng sao? Vậy khẳng định a. An thần y một mặt giống nhìn đồ đần ánh mắt, quét mắt Phương Nguyệt, hẳn là lưu dân đầu óc phát dục không quá bình thường. Ngừng tạm, hắn vẫn là nghiêm túc giải thích nói, thương thế càng nặng, vậy ta đến khám bệnh tại nhà phí liền càng cao. Đây chính là mua bán lớn, có thể không cao hứng sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó, liền không nên đối con hàng này ôm lấy chờ mong. Phương Nguyệt cảm thấy con hàng này mới là đầu óc có vấn đề cái kia. Còn vừa rồi dùng là lạ ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhìn. Mặc dù An thần y tham tiền để mặt người biến thành màu đen, nhưng y thuật của hắn đúng là thực sự lợi hại. Chỉ thấy An thần y từ trên thân lấy ra y châm, giống như có một cỗ khí cảm giác bao khỏa tại y trên kim. Từng cây địa nhắm ngay huyệt vị, cắm ở Hoa Vô Diệp lõm ngực phụ cận. Nguyên bản hơi thở mong manh Hoa Vô Diệp lập tức có phản ứng, cau mày, thở hào hển dần dần bình ổn. Lợi hại a, Phương Nguyệt cảm giác mình nhìn ra điểm môn đạo, không khỏi khen. Ai nghĩ An Thần Y lập tức không ra mặt nói tiếp. Kia là, châm này xuống dưới, nói ít giá trị 5 lượng bạc. Ta hết thảy đâm 12 châm. Tiền này rầm rầm liền đến. Có thể không lợi hại mà. Ta mẹ nó, có thể cùng ta đối đầu canh sao? Ta nói chính là ngươi kiếm tiền lợi hại sao? Nói ngươi y thuật đâu? Hắn đang tán thưởng ngài y thuật vô song. Phương Nguyệt cũng liền trong lòng nhả rãnh. Đằng sau tới Lâm Linh ngược lại là thay hắn nói ra tiếng lòng. A, y thuật a, đó bất quá là kiếm tiền công cụ thôi. Các ngươi biết sao? Cái này mấy trăm ảo diệu nhất địa phương. Ngay tại ở chi phí. Số không chi phí biết hay không? Ta chỉ cần nỗ lực thể nội ném một cái ném thuần huyết chân khí. Phối hợp ta vô thượng y thuật. Nhắm ngay huyệt vị. Chân khí vận chuyển, hình thành thông mạch, cuối cùng mạnh bảo vệ tâm mạch của nàng. Liền tạm thời có thể bảo trụ mệnh của nàng. Tay không bộ bạch lang. Ta lúc đầu liền là nhìn trúng số không chi phí. Cao hồi báo ích lợi. Mới dứt khoát quyết nhiên trở thành một thầy thuốc. Cho nên về sau có cái gì sinh ý cứ việc tìm ta ha. Chỉ cần giá cả đúng chỗ. Ta tùy thời tới cửa phục vụ. Nói. An Thần Y vẫn không quên đánh quảng cáo. Rất có điểm Phương Nguyệt bình thường mèo khen mèo dài đuôi tốt nghề nghiệp chơi chính là ta. Ta chính là dạ sắc Lê Minh, thứ mùi đó. Bất quá nói tới nói lui. An Thần Y thủ hạ lại không nhàn rỗi. Xuất ra cái hòm thuốc. Cho Hoa Vô Diệp rót mấy viên thuốc xuống dưới. Hoa Vô Diệp nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Phát ra hô hô ngủ say âm thanh. Tiếp lấy liền lấy ra bên ngoài bôi thuốc. Đối Hàn đại nhân bọn hắn nói. Đây là bên ngoài bôi thuốc. Bôi tại miệng vết thương. Cũng băng bó kỹ. Mỗi một ngày đổi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta một cái đại lão ra liền không động thủ. Bất quá cái này mấy bình bên ngoài xoa thuốc là muốn. Thứ tự trước sau. Còn có chút yếu điểm muốn phân rõ ràng. Hai ba câu nói không rõ ràng. Các ngươi ai là mỗi ngày phụ trách chiếu cố nàng người. Ta đem xoa thuốc phương pháp kỹ càng nói cho hắn nghe. Đám người nghe xong, đồng loạt nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh một mặt không hiểu thấu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đi đem Hoa Vô Diệp nương kêu đến. À cái này, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết sắt thép thẳng nam. Không nếu như để cho Hoa Vô Diệp uống nhiều nước nóng được. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Hoa Vô Diệp nương đã mời đến. Nhưng Hoa Vô Diệp nương có chút đã có tuổi. Cũng không phải người tập võ. Nghe quấn miệng dược vật. Cùng phức tạp xoa thuốc. Có chút còn muốn hỗn hợp có sử dụng cái gì. Bầy xua tay cho biết nhớ không hạ. Sợ hại nhà mình nữ nhi tính mệnh. Vội vàng nói. Những này thuốc giao cho Lâm đội trưởng đi. Chỉ cần Lâm đội trưởng mỗi ngày đến một chuyến nhà chúng ta đổi thuốc là đủ. Lâm Linh lắc đầu, liên tục, cuối cùng đi mời Hoa Vô Diệp muội muội tiến đến. Kết quả không biết có phải hay không bị người đã phân phó. Tiểu muội muội cũng là tam liên cự tuyệt. Mắt thấy An Thần Y đều không kiên nhẫn được nữa. Bất đắc dĩ Lâm Linh chỉ có thể đón lấy việc này. Nhưng Hoa Vô Diệp vết thương tại nơi ngực. Lâm Linh nhìn xem Hoa Vô Diệp bộ ngực phập phồng. Khó được một lần sắc mặt hơi đỏ lên. Vậy liền phiền phức Lâm đội trưởng đưa Hoa đội trưởng về nhà dưỡng thương. Hàn đại nhân mở miệng. Lâm Linh tự nhiên không dám cự tuyệt. Rất nhanh liền ôm Hoa Vô Diệp. Cùng người nhà của nàng cùng rời đi. Đón lấy. Hàn đại nhân nhìn một chút Phương Nguyệt. Đối An Thần Y nói. An Thần Y. Quỷ rùa không phải bình thường thương thế. Liền xem như ngươi cũng cần thời gian chẩn bệnh. Không bằng trước theo ta hồi phủ trên. Ta an bài cho ngươi cái chỗ ở. Đến lúc đó chữa khỏi thương thế. Ta lại phái người hộ tống ngươi về Mực thôn. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Kỳ thật ta không quan tâm. Chỉ cần cho đủ tiền. Để cho ta ở chuồng heo cũng không có vấn đề gì.